Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 52, Dumbledore giao phó. Thực sự là làm người nghe kinh hãi. Bọn họ một cái cũng chưa chết. Thực sự là kỳ tích. Chấm ngoặc kép, Brain giấc ngủ rất nhẹ. Bên ngoài truyền đến âm thanh nhường hắn mở mắt ra. Ta trời ạ, may mà ngươi ở nơi đó. Snape, chấm ngoặc kép. Đây là bộ trưởng bộ phép thuật Cornelius phát âm thanh. Cảm ơn ngài, bộ trưởng. Đương nhiên, Brain Foley, học sinh của ta, hắn cũng ở trong đó ra sức. Đánh đổ muốn trợ giúp Black Lupin. Bằng không ta không dễ như vậy nắm lấy Black. Chấm ngoặc kép, Snape thanh âm trầm thấp truyền vào. Nhường Brain hơi vung lên khóe miệng. Hả, ta biết, Foley nhà hài tử đi. Thực sự là ưu tú. Chấm ngoặc kép, phát nói rằng, Merlin hiệp sĩ đoàn huy chương. Cấp 2, Snape, ta dám cam đoan. Cấp 1, nếu như ta có thể tranh thủ đến. Đương nhiên, hài tử kia, ta có thể thử xem có thể hay không cho hắn tranh thủ đến cấp 3 huy chương. Cái tuổi này có thể làm được chuyện như vậy có thể không tầm thường. Phi thường cảm tạ ngài. Bộ trưởng, Snape ngữ khí vẫn như cũ trầm thấp. Nhưng nghe được ra tâm tình không tệ. Ai, đêm nay thực sự là quá bận. Thần bí sự vụ sở bên kia cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Xử lý xong Black sau đó ta còn phải đi xem. Đám kia người bảo mật 3 ngày 2 đầu liền khiến cho thần bí bí. Phát nói rằng, đương nhiên, hy vọng đó là cùng bên này như thế chuyện tốt. Chấm ngoặc kép, lúc này, Pomfrey phu người đi vào. Hắn nhìn Harry 3 người nói. À, các ngươi tỉnh rồi. Nàng cầm một khối lớn nham thạch lớn bằng chocola. Dùng búa nhỏ đập ra sau. Đưa cho bọn hắn. Ta muốn đi gặp hiệu trưởng. Harry trực tiếp nảy lên. Đeo lên kính mắt. Cầm lấy ma trượng. Potter, ngươi không cần lo lắng. Black đã bị bắt được. Nhốt tại trên lầu tháp. Pomfrey phu nhân an ủi. Nhiếp hồn quái bất cứ lúc nào cũng sẽ cho hắn hôn. Chấm ngoặc kép, cái gì? Harry trở mình một cái nhảy xuống giường. Hermione cùng Ron cũng vậy. Lúc này, Phát cùng Snape nghe được âm thanh sau cũng đi vào phòng bệnh. Bộ trưởng, nghe ta nói, Sirius Black là thuần khiết. Pettigrew Peter năm đó là giả chết. Hắn là cái phi pháp Animagus. Những năm này vẫn biến thành một con chuột. Harry ngữ khí gấp gáp giải thích. Hiển nhiên, bộ trưởng, bọn họ đại khái là chúng lẫn lộn chú. Snape châm biếm nói. Ta không chúng lẫn lộn chú. Harry oán hận chừng Snape một chút. Ngược lại nhìn về phía Brain nói. Cái kia con chuột, đúng rồi. Foley, cái kia con chuột ở đâu? Brain đã xuống giường. Hắn vô tội mở chừng 2 mắt nói. Nhiếp hồn quái tập kích chúng ta thời điểm. Cái kia con chuột thừa loạn cắn đứt chính mình đuôi chạy mất. Ta chỉ nắm lấy một đoạn chóp đuôi. Nếu như hữu dụng, chấm ngoặc kép, Brain ném ra một đoạn nho nhỏ nhiễm máu tươi chóp đuôi. Harry mặt đỏ lên, không biết là tức giận đến vẫn là gấp đến độ. Hắn bốc lên cái kia chóp đuôi nói. Bộ trưởng, có lẽ sẽ có cái gì ma pháp có thể kiểm nghiệm đi ra. Nó khẳng định cùng phổ thông con chuột không giống nhau. Hả? Cái kia rất khó. Harry, chấm ngoặc kép, phát dùng hắn cái kia lanh lảnh nhanh chóng ngữ điệu nói. Hơn nữa, cái kia cũng nói không là cái gì. Có lẽ hắn chỉ là dọa sợ. Đương nhiên, chúng ta sẽ đi tìm một chút cái kia con chuột. Nếu như này sẽ làm ngươi dễ chịu chút. Hắn rõ ràng qua loa nói rằng. Lúc này, Dumbledore đi vào. Hắn bình tĩnh nói. Ta mới vừa gặp Sirius Black. Còn có Remus, chấm ngoặc kép, ta nghĩ bọn họ đã đối với ngài nói những kia chuyện ma quỷ đi. Snape cười khẩy nói, cái gì con chuột, cái gì Black còn sống sót, quả thực là lời nói dối liền phần. Black xác thực là nói như vậy, còn có Remus cũng vậy. Dumbledore nói rằng, hắn hình bán nguyệt kính mắt dưới con mắt màu xanh lam cẩn thận tỉ mỉ Snape. Lại liếc nhìn một bên Brain. Bọn họ là một nhóm. Black cùng Lupin. Snape quát. Được rồi. Ta nghĩ. ta có thể cùng Harry bọn họ đơn độc nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Dumbledore nói rằng, Cornelius, Severus, Poppy, xin mời rời đi một hồi. Pomfrey phu nhân bất đắc dĩ ra cửa, phát liếc nhìn chính mình đại kim đồng hồ quả quýt, nói, nhiếp hồn quái sắp đến rồi, ta muốn đi nghênh đón chúng nó. Black đêm nay sẽ bị xử quyết. Dumbledore, trên lầu thấy, hắn vội vã ra ngoài. Snape không có đi ra ngoài. Hắn hướng về Dumbledore đến gần một bước. Ngài sẽ không tin tưởng Black biên cố sự đi. Hiệu trưởng, hắn nhẹ giọng nói rằng, Sirius Black 16 tuổi liền cho thấy giết người khuynh hướng. Ngài không có quên hắn đã từng thử giết chết ta đi. Chỉ nhớ của ta theo trước như thế tốt. Severus, Dumbledore bình tĩnh nói. Snape nhanh chân đi ra cửa. Oành, một tiếng đóng cửa phòng lại. Chờ đến cửa phòng đóng lại sau khi Harry bọn họ liền ngữ khí gấp gáp hướng về Dumbledore giải thích lên. Đương nhiên, ta là đồng ý tin tưởng. Thế nhưng, ta không cách nào chi phối bộ trưởng bộ phép thuật. Người nhất định phải nhìn thấy Snape giáo sư lời chứng so với các ngươi mạnh mẽ nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, Harry có chút tuyệt vọng cúi đầu. Hắn cảm giác mình cuối cùng một chút hy vọng cũng phá diệt. Liền Dumbledore cũng không thể trợ giúp hắn. Cái kia còn có ai có thể cứu Sirius đây? Lúc này, Dumbledore đăm chiêu nhìn về phía Brain nói. Brain, ta muốn biết, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta nghe Lupin giáo sư nói ngươi đánh đổ hắn. Thực sự là làm người thán phục chiến tích. Ta không biết, tiên sinh, Brain ung dung nói. Cái kia con chuột đã làm mất đi. Như vậy, tại sao ngươi lúc đó sẽ chọn đứng ở Snape giáo sư một bên? Mà không phải trước tiên đi nghe một chút chân tướng đây. Dumbledore nói, ta nghĩ, ở loại kia thời điểm, đúng sai kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì. Tiên sinh, Brain ăn ngay nói thật nói, ta biết Snape giáo sư căm hận Lupin giáo sư cùng Black. Khi đó Snape giáo sư bị phẫn nộ cùng khoái ý làm choáng váng đầu óc. Nghe không tiến vào bất kỳ lời. Chấm ngoặc kép, nếu như ta muốn ngăn cản hắn, chỉ có thể công kích hắn mới được. Chấm ngoặc kép, Brain ngửa đầu nói, ta cũng không muốn công kích Snape giáo sư. Ngài biết đến, ta không biết ai đúng ai sai. Nhưng Snape giáo sư trợ giúp ta quá nhiều. Về tình về lý ta đều nên lựa chọn đứng ở bên phía hắn. Brain liếc mắt nhìn Dumbledore bình tĩnh vẻ mặt, tiếp tục nói, giữa bọn họ thù hận kéo dài quá lâu. Ta cảm thấy, nhường Snape giáo sư phát tiết đi ra cũng không phải chuyện xấu gì. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó, người muốn cho Severus đánh bọn họ một trận hả giận. Dumbledore có chút giờ khóc giờ cười nói. Harry ở một bên thở phì phò chừng hắn. Có lẽ vậy, ngược lại khi đó ta nắm lấy cái kia con chuột, chân tướng đều sẽ rõ ràng. Brain ngữ khí tùy ý nói, ta không nghĩ tới cái kia con chuột tỉnh nhanh như vậy. Còn như vậy tàn nhẫn. Chấm ngoặc kép, Dumbledore gật gật đầu. Có điều, ta nghĩ, dù vậy, ngài cũng là sẽ nhìn thấu chân tướng. Tiên sinh, Brain nhìn Dumbledore nói, nếu như Black nói là thật sự, ngài sẽ không nhìn một cái người vô tội dưới mí mắt chết đi. Đúng không? Harry ba người ngớ ngẩn. Nhìn về phía Dumbledore trong ánh mắt lần thứ hai tràn ngập ước ao. Ngươi liền như thế tin tưởng ta sao? Dumbledore chớp chớp con mắt màu xanh lam. Là ngài nói cho ta nói. Nếu như năm nay ta có thể thoát đi tử vong, liền càng tin tưởng ngài một ít. Không phải sao? Brain mỉm cười nói. Ta nhường ngươi tin tưởng ta. Không phải là nhường ngươi đem cái gì phức tạp khó làm sự tình đều vứt ở trên đầu ta. Chấm ngoặc kép, Dumbledore có chút không nói gì nói. Đó là ngài vấn đề. Tiên sinh, Brain cười tủm tỉm nói. Không, ta nghĩ, người nên có biện pháp. Brain, Dumbledore đối với hắn nháy mắt một cái. Ta nghĩ ta đêm nay có thể làm một cái khán giả. Này cũng không phải ta sự tình. Tiên sinh, Brain cường điệu nói. Snape giáo sư cũng sẽ không cao hứng. À, đúng đấy. Hắn khẳng định không hy vọng chính mình sắp tới tay Merlin hiệp sĩ đoàn huy chương bay đi. Người cũng vậy, chấm ngoặc kép, Dumbledore cảm khái nói, nhưng ngươi phải biết, hắn đã xả giận. Bren, không cần thiết dùng một cái người vô tội tử vong nhường cừu hận càng thêm sâu nặng. Nói thật, Black cùng Lupin đêm nay đều bị hắn chỉnh đến rất thảm. Chấm ngoặc kép, xin nhờ ngươi. Bren, Dumbledore nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Ta nghĩ, chính mình làm ra đến vết nứt, vẫn là cần chính mình đi chữa trị mới được. Dumbledore nói, trực tiếp hướng về cửa đi đến. Sau đó hắn lại bổ sung một câu nói. Đúng rồi, còn phải chúc mừng ngươi. Thành công tránh được điểm xấu. Bren, cảm ơn, tiên sinh. Bren nói, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.